Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 15, Karen Peggy. Quán rượu gian phòng cửa bị dùng lực đẩy ra, Tô Phục cùng tóc vàng nữ sinh ôm nhau hôn nồng nhiệt đi vào. Gót chân nhẹ nhàng một móc đóng cửa lại, đồng thời hai người kịch liệt lẫn nhau rút đi đối phương y. Phục, Trần Như Nhộng, thẳng thắn gặp lại, Tô Phục ôm nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Phòng ngủ tiếng đóng cửa vang lên, không bao lâu một tiếng đau đớn xé tiếng la truyền đến. Sau đó dần dần biến thành êm tai nhạc chương, nhật thăng nguyệt lạc, làm thái dương dần dần thăng lên thời điểm Tô Phục mới ôm đối phương ngủ say. 9 giờ sáng, phanh phanh phanh tiếng gõ cửa vang lên, không người trả lời. Không người mở cửa, đứng ngoài cửa hai cảnh sát, liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn ra trong mắt đối phương xoắn xuýt. Làm sao bây giờ? Một người trong đó mở miệng hỏi, một cái khác bĩu môi. Ta làm sao biết, ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên gặp phải dính đến quốc tế tranh cãi. Hơn nữa còn là cái quốc vương, thế nhưng là người phụ nữ kia thế nhưng là mưu sát hiềm nghi phạm. Chúng ta phải mang về sở cảnh sát mới được, nếu không thì vô pháp báo cáo kết quả a. Nếu ta nói nữ nhân này chính là cố ý, nàng chính là cố ý dính vào vị kia quốc vương muốn thoát tội. Đừng nói những cái vô dụng, chuyện như vậy không phải chúng ta những này lính cảnh sát có thể xử lý. Tình huống bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ đến đối phương mở cửa tìm hiểu tình hình. Sau đó liền giao cho phía trên đau đầu đi. Được rồi, nếu như không phải là vị bên trong kia thân phận đặc thù, bọn họ hoàn toàn có thể phá môn mà vào. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám làm như thế. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, chờ đối phương tỉnh lại sau đó sẽ nói. Kết quả cái này nhất đẳng nhưng đầy đủ chờ một buổi sáng. Mãi cho đến mặt trời lên cao trong phòng Tô Phục theo tóc vàng nữ sinh mới tỉnh lại. Nhẹ vỗ về đối phương thân thể Tô Phục nhìn có chút mờ mịt tóc vàng nữ sinh nói, ngoài cửa đứng hai cảnh sát, tóc vàng nữ sinh cũng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Muốn nói lại thôi không biết nên làm sao mở miệng, nên đối mặt tóm lại hay là muốn đối mặt. Tối ngày hôm qua ngươi tự chủ động đụng tới đây, ta liền biết ngươi có khác mục đích. Bất quá ta rất hài lòng, vì lẽ đó có chuyện gì cứ nói đi. Nếu là không nói một lúc cũng không có thời cơ. Tô Phục nhàn nhạt nói, Karen Peggy, đúng không? Karen Peggy sững sờ nhìn Tô Phục, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta thật giống chưa nói tên ta. Cái này có trọng yếu không? Tô Phục cười nhạt nói, Karen Peggy gật gù, xác thực không trọng yếu. Được rồi, kỳ thực ta ngày hôm qua đúng là cố ý tiếp cận. Ta giết người, nói tiếp, nhìn ta làm gì? Nhìn thấy Karen Peggy dừng lại, Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nói. Nhìn thấy hắn đối với mình giết người chuyện này tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc. Karen Peggy lúc này mới thở một hơi tiếp tục nói, ta là bị hãm hại. Ta ở một nhà liên hợp kiến trúc công ty làm bí thư. Ta phát hiện một ít chứng cớ phạm tội. Ta chỉ theo ta lên ti đã nói. Nhưng vẫn là tối ngày hôm qua ta trở lại thời điểm phát hiện hắn chết ở nhà ta. Ta không dám báo cảnh sát cũng không có chỗ để đi. Cho nên mới phải đi quán bar. Sau đó gặp phải ngươi, ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi tin tưởng ta nói sao? Karen Peggy dùng gần như khẩn cầu ánh mắt nhìn bên người cái này. Giữ lấy thân thể mình nam nhân, nàng tối ngày hôm qua liền nghĩ qua, nếu như hắn chịu hỗ trợ cái kia, vậy này coi như thù lao chứ. Nếu như không thể, chí ít đắp tiếc nuối. Tô Phục tin sao? Tin. Tô Phục có thể nhìn ra Karen Peggy cũng không tiếp tục nói láo. Huống chi Karen Peggy cũng coi như tương tự với siêu cấp anh hùng trợ thủ nhân vật theo rất nhiều đầu đường anh hùng đều có liên hệ. Nói thí dụ như manga bên trong nàng là Daredevil bạn gái. Nhưng Daredevil loại này anh hùng thân cận người thông thường cũng không thể kết quả gì tốt. Cho nên nàng chết. Nói thí dụ như nàng theo mê vụ kỵ sĩ Jessica Jones tỷ tỷ Patsy Punisher chờ chút đều có liên hệ. Cho nên nàng không thể bản lãnh kia hoặc là năng lực đi giết người. Vì lẽ đó rất hiển nhiên là bị hãm hại. Mà cái gọi là hậu trường hắc thủ đại boss chính là đại danh đỉnh đỉnh Kingpin. Ta đi tắm trước. Người trước mặt đài điểm vài thứ. Tô Phục không hề trả lời nàng tin hay không vấn đề, mà là dặn dò một tiếng đi phòng vệ sinh. Karen Peggy đón đến cầm điện thoại lên trước mặt đài phân phó. Không thể một hồi, Tô Phục theo Karen Peggy tắm xong mặc quần áo tử tế. Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, trừ đưa món ăn phục vụ sinh ở ngoài còn có hai tên chờ thật lâu cảnh sát. Tiên sinh, bệ hạ, chúng ta, chấm ngoặc kép, hai cảnh sát đi vào nhất thời đến là không biết nên xưng hô như thế nào. Tô Phục nhàn nhạt, dương giọng ngắt lời nói. Không cần phải nói, nàng bây giờ là chúng ta. Vì lẽ đó các ngươi như thực chất đăng báo là được. Thế nhưng là ngài biết rõ nàng bây giờ là mưu sát hiểm nghi phạm sao? Coi như nàng là ngài người chúng ta cũng cần. Chấm ngoặc kép, cảnh sát lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Phục ngẩng đầu phiết một chút, coi như đi pháp luật. Trình tự ngươi cũng không đủ tư cách, thông chi ngươi thủ trưởng chính là, hay đi, cái kia quấy rối. Hai cảnh sát lẫn nhau liếc mắt nhìn cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ chỉ là lính cảnh sát, Tô Phục nếu tham gia bọn họ tự nhiên không đủ tư cách xử lý. Ăn trước đồ vật đi, Tô Phục hướng về Karen Peggy nói. Karen Peggy hiện tại hoàn toàn không có manh mối, chỉ có thể nghe theo Tô Phục sắp xếp. Bất quá nàng rõ ràng một điểm, chính mình hẳn là an toàn. Ăn xong không biết nên xem như bữa sáng hay là bữa trưa về sau. Tô Phục hướng về Karen Peggy nói, đã ngươi phát hiện vấn đề vậy hẳn là có chứng cứ chứ. Ở nhà ta, đi thôi. Karen Peggy phiền phức, chỉ cần chứng minh chính mình trong sạch là tốt rồi. Đã có chứng cứ coi như nắm chắc, có thể tắm thoát hiểm nghi. Chính thức phiền phức là có thể không thể đem chứng cứ nắm bắt tới tay, hoặc là Karen Peggy có thể hay không sống sót đem phần này chứng cứ giao ra. Vì lẽ đó Karen Peggy vẫn rất thông minh, không có để ở nhà. Đối phương dám giết người còn dám hãm hại chính mình, vậy khẳng định cũng dám giết chính mình. Karen Peggy nhà trọ, nơi này đã làm hung án hiện trường bị phong tỏa. Trong phòng thi thể đã bị khiêng đi, rõ ràng có cảnh sát tìm tòi qua dấu vết. Karen Peggy có chút bận tâm, vội vàng chạy đến chính mình ẩn náu chứng cứ địa phương lật qua. Cuối cùng thở một hơi lấy ra một cái sổ sách. Chính là cái này. Karen Peggy đem sổ sách đưa cho Tô Phục. Tô Phục xem vài lần thu lại, hướng về Karen Peggy vung vung tay. Nói cho đúng là phía sau nàng pha lê phương hướng vỗ vỗ tay. Răng rác, miệng thủy tinh, một viên đạn xuyên thấu pha lê dừng lại ở Karen Peggy cách đó không xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.